Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miên dùng tay trái viết một lá thư, nhờ Thẩm Hành Chu nhét vào cặp của Chu Tự Viễn. Mặc dù Chu Tự Viễn thường xuyên trốn học, nhưng cậu ta có một ưu điểm. Mỗi lần trốn học, cậu ta đều mang theo cặp. Giờ nghỉ trưa, Thẩm Hành Chu ngồi viết bài tập. Chu Tự Viễn ăn trưa xong, từ bên ngoài vào, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài chơi. Cùng bàn, chiều nay tôi không đến. Nếu giáo viên hỏi thì cứ bảo tôi bị ốm về nhà. Thẩm Hành Chu không trả lời, cầm bút, quay đầu nhìn cậu ta. Chu Tự Viễn tiện tay nhét hai quyển sách vào cặp. Đột nhiên, cậu ta như sờ thấy thứ gì đó lạ lạ. Động tác khựng lại, Chu Tự Viễn nhíu mày. Lấy từ trong cặp ra một phong bì. Đây là cái gì vậy? Cậu ta như hiểu ra điều gì, mắt sáng lên, vẻ mặt từ không thể tin được chuyển sang mừng như điên. Thư tình, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Có người gửi thư tình cho tôi. Cậu ta cầm lấy phong bì, định chạy ra ngoài chia sẻ với đám anh em. Thẩm Hành Chu thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo cậu ta lại. Lâm Miên đã dặn y kỹ càng, không được để đám đàn em của Chu Tự Viễn nhìn thấy. Thẩm Hành Chu nhanh chóng kéo cậu ta trở lại. Quay lại đây, không phải thư tình. Chu Tự Viễn ngồi phịch xuống chỗ. Không phải thư tình, cùng bàn, sao cậu biết? Thẩm Hành Chu hờ hững nói. Vì người gửi thư là con trai. Đúng vậy, chính là con trai. Chu Tự Viễn kinh ngạc. Thậm chí còn có con trai gửi thư tình cho tôi. Tôi quyến rũ đến vậy sao? Thẩm Hành Chu hít một hơi thật sâu. Mau xem đi, xem xong thì tiêu hủy. Chu Tự Viễn kinh ngạc nhìn y. Không phải là cậu đấy chứ? Cùng bàn, bình thường cậu hung dữ với tôi như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng thấy được điểm sáng của tôi rồi à? Thẩm Hành Chu không thèm dây dưa với cậu ta, giật lấy phong bì trong tay cậu ta, trực tiếp xé ra, lấy tờ giấy kiểm tra bên trong, ném lên bàn cậu ta. Xem đi, xem thì xem. Chu Tự Viễn tự tin cúi đầu. Ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ta đông cứng lại. Trên tờ giấy viết ngoạch ngoạc một câu: cẩn thận hao tử và hầu tử. Không phải thư tình. Chu Tự Viễn ngơ ngác ngồi tại chỗ, hụt hẫng. Sao lại không phải thư tình được chứ? Thẩm Hành Chu hỏi cậu ta. Xem xong chưa? Ừ, Chu Tự Viễn gật đầu. Thẩm Hành Chu trực tiếp lấy tờ kiểm tra đi. Trước tiên dùng bút xoa xoa chữ trên đó. Sau đó xé tờ giấy thành từng mảnh, vứt vào thùng rác, tiêu hủy sạch sẽ, không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Chu Tự Viễn định thần lại, nhìn Thẩm Hành Chu, cùng bàn. Cậu có biết ai gửi thư này không? Không biết, không phải cậu thấy người gửi là con trai sao? Không nhìn rõ, được rồi, Chu Tự Viễn nhíu mày. Nhưng tại sao người nọ lại viết thư này cho tôi? Chẳng lẽ, cậu ta xoa cằm, ngẩng đầu nhìn chiếc quạt trần trên đầu. Tôi biết rồi, Chu Tự Viễn đột nhiên đập mạnh vào bàn. Hao tử và hầu tử không phải là do phó tranh phái đến nằm vùng sao? Thẩm Hành Chu giật mình. Cậu chắc chứ? Chắc chắn chứ? Hai đứa đó nằm vùng, cho nên mới có người nhắc nhở tôi phải cẩn thận với hai đứa đó. Thẩm Hành Chu nặng nề thở dài, quay đầu lại, tiếp tục viết bài tập. Cũng tạm được. Chu Tự Viễn thu dọn cặp sách, dặn dò Thẩm Hành Chu. Cùng bàn, chuyện hôm nay cậu đừng nói ra nhé. Tôi đi bắt nằm vùng đây. Biết rồi. Thẩm Hành Chu gật đầu, tiếp tục viết bài tập. Chu Tự Viễn kéo dây đeo cặp, vắt lên vai, sải bước rời đi. Cậu ta nhanh chân bước xuống cầu thang, thấy bạn bè đi trước, còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy họ nói chuyện. Chiều nay đi đâu chơi? Quán bia chứ, không phải anh Viễn nói đi chơi game sao? Anh ta không đi, chúng ta lấy đâu ra tiền chơi? Không sao. Anh Viễn rất dễ nói chuyện, nói một tiếng là xong, nếu không thì bảo anh ta đưa mỗi đứa chúng ta 100 tệ. Chúng ta đi quán bia chơi, để anh ta tự đi chơi game. Những lời này không coi trọng lắm, nhưng cũng không quá đáng. Chỉ là, Chu Tự Viễn nghe xong, luôn thấy trong lòng lạ lạ, khó chịu, đó là tiền của cậu ta. Nếu họ đi chơi cùng cậu ta trả tiền thì không sao. Nhưng nếu chơi riêng, mà cậu ta vẫn phải trả tiền, thì như vậy là sao? Cậu ta có hơi ngốc, nhưng cũng không ngốc đến vậy chứ. Chu Tự Viễn kéo dây đeo cặp, vô thức dừng bước. Đúng lúc này, Lâm Miên, Phó Tranh và bạn bè ăn trưa xong, một nhóm người đi từ dưới lầu lên. Hai nhóm người lướt qua nhau, tóc vàng thấy náo nhiệt không chê vào đâu được, hỏi một câu: bọn mày có biết anh Viễn của bọn mày bị mọi người coi là thằng ngu không? Hao Tử ngẩng đầu lên: liên quan gì đến mày? Không liên quan đến mày. Mày đừng đi ra ngoài nói lung tung. Tóc vàng liếc nhìn cầu thang bên trên: không liên quan đến tao, nhưng liên quan đến cậu ta. Một nhóm người quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Chu Tự Viễn. Chu Tự Viễn kéo cặp, đứng trên cầu thang, khuôn mặt tươi cười thường ngày không có cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng, mọi người chưa từng thấy cậu ta có vẻ mặt như vậy. Nghĩ đến những lời vừa nói, căng thẳng nuốt nước bọt lại. Nhà Chu Tự Viễn có tiền, nói không chừng còn có bối cảnh nữa, nhưng họ không muốn thừa nhận gia đình Chu Tự Viễn tốt hơn họ. Càng không muốn thừa nhận, bản thân vì nhận tiền của Chu Tự Viễn mới có thể chơi bời khắp nơi, nói xấu sau lưng cậu ta, cũng chỉ là muốn được thoải mái mồm mép, không ngờ lại bị Chu Tự Viễn nghe thấy thật. Một nhóm người há miệng, muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào. Chu Tự Viễn nhìn họ một lúc, quay đầu đi lên lầu. Anh Viễn, mọi người vội vàng đuổi theo. Tóc vàng và những người khác hả hê, cười rất to, giả vờ ngầu rồi lật xe. Cút đi, bạn bè của Chu Tự Viễn đuổi theo cậu ta lên tầng 3. Rất nhanh đã biến mất trong hành lang, những người khác cũng chuẩn bị về lớp. Anh Phó, thế này thì tốt rồi, còn chưa đánh nhau, bọn họ đã tự lục đục nội bộ. Thứ bảy tuần sau chúng ta chắc chắn thắng. Liệu bọn họ có đủ người không còn chưa biết. Tôi đoán là không đánh được rồi. Lâm Miên nhìn theo hướng Chu Tự Viễn rời đi, nở một nụ cười ngốc nghếch, nhỏ giọng nói: chắc chắn không đánh được rồi. Phó Tranh ấn đầu cậu, bắt cậu quay đầu lại. Miên Miên, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Cái gì? Lâm Miên thắc mắc. Không phải Chu Tự Viễn đã nghe thấy rồi sao? Phó Tranh không trả lời, chỉ ôm vai cậu, hai người cùng nhau trở về lớp. Bên kia, Chu Tự Viễn xách cặp, cũng trở về lớp thực nghiệm. Một nhóm người đuổi theo sau cậu ta. Anh Viễn, chiều nay không đi chơi game nữa à? Chúng tôi chỉ nói vậy thôi. Anh đừng để trong lòng. Chu Tự Viễn ném cặp lên bàn, gầm lên một tiếng, cút. Vài người còn muốn nói gì đó, thấy ánh mắt hung dữ của cậu ta, không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng vẫn muốn giải thích. Anh Viễn, chúng tôi thật sự không cố ý, cút đi. Chu Tự Viễn tăng thêm ngữ khí, thế thì chúng tôi đi trước, anh đừng để trong lòng. Một nhóm người vội vàng cút đi, lúc rời đi, còn đổ lỗi cho nhau, trách đối phương nói những lời đó. Chu Tự Viễn phiền lắm, mắng một câu, đá mạnh vào chân bàn. Bàn của Thẩm Hành Chu bị cậu ta va vào. Thẩm Hành Chu cầm bút, vẽ một đường đen trên giấy nháp. Chu Tự Viễn phản ứng lại, vội vàng nói: xin lỗi, cùng bàn, cậu viết đi. Thẩm Hành Chu đổi chỗ khác tiếp tục viết. Một lúc sau, Chu Tự Viễn hỏi: cùng bàn, có phải cậu thấy tôi ngu lắm không? Ngòi bút sột soạt, tay Thẩm Hành Chu không ngừng động tác, gật đầu, phải. Chu Tự Viễn không dám tin, ngay cả cậu cũng nói vậy, cậu bỏ tiền mời họ chơi, bị giáo viên bắt được, cậu cũng phải chịu trách nhiệm chính. Thẩm Hành Chu nhàn nhạt nói, hơn nữa cậu còn phải giúp họ đánh nhau, tôi chưa từng thấy ai ngu hơn cậu. Cậu, hình như rất có lý. Chu Tự Viễn im lặng, hình như vẫn luôn là cậu ta bỏ tiền bỏ sức. Cậu ta và Phó Tranh không có mâu thuẫn gì, nhưng lại không hiểu sao bị xúi dục viết thư chiến hẹn Phó Tranh đánh nhau. Thẩm Hành Chu nhìn cậu ta, bạn tốt thực sự sẽ không vì thù riêng của mình mà xúi dục cậu đi đánh nhau. Chu Tự Viễn chống đầu, như suy tư gì, giống như bạn thân của Phó Tranh vậy sao? Cậu ấy không bao giờ để Phó Tranh đánh nhau. Thẩm Hành Chu không nói gì nữa, đổi một tờ đề mới bắt đầu làm. Buổi chiều tiết thứ hai tan học, Lâm Miên thật sự không ngồi yên được nữa. Tùy tiện cầm một tờ đề, vội vàng lên lầu tìm Thẩm Hành Chu. Trên mặt thì là tìm Thẩm Hành Chu hỏi bài, nhưng thực ra là muốn dò la tình hình. Lâm Miên nhìn thoáng qua lớp thực nghiệm, thấy Thẩm Hành Chu đang làm bài, còn Chu Tự Viễn dùng áo khoác đồng phục trùm đầu, nằm trên bàn, ngủ say như chết. Thẩm Hành Chu như đoán được cậu sẽ đến, thấy bóng dáng cậu, còn chưa đợi cậu gọi, lập tức đứng dậy ra ngoài. Lâm Miên cầm tờ đề, ngượng ngùng cười với y, học sinh giỏi, tôi lại đến rồi. Hai người đi đến góc hành lang nói chuyện. Thẩm Hành Chu đặt tờ đề lên lan can, cầm bút, hỏi, bài nào? Lâm Miên vẫn còn ngoái đầu nhìn vào lớp, nghe y hỏi, mới hoàn hồn, chỉ vào một bài sai. Bài này, cậu thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc nghe Thẩm Hành Chu giảng bài. Thẩm Hành Chu giảng rất rõ ràng. Lâm Miên bừng tỉnh đại ngộ, ô, hiểu rồi, cậu giỏi quá. Thẩm Hành Chu cười cười, còn bài nào nữa không? Còn bài này, Thẩm Hành Chu giảng cho cậu mấy bài, Lâm Miên đều nghiêm túc lắng nghe, còn ghi chép lại. Cuối cùng, Lâm Miên lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi, học sinh giỏi, cái kia, Chu Tự Viễn chiều nay không trốn học à? Thẩm Hành Chu nhàn nhạt nói, bị ca một trên thích, ngủ cả một buổi chiều. Vậy thì, giọng Lâm Miên càng ngày càng nhỏ, cậu ấy và Phó Tranh hẳn là sẽ không đánh nhau chứ? Hẳn là không rồi, vậy thì tốt quá, sao lại không? Bỗng nhiên, giọng của Chu Tự Viễn truyền đến từ phía sau hai người. Lâm Miên quay đầu lại, á, chỉ thấy Chu Tự Viễn khoanh tay, đứng sau lưng họ, cậu ta đến lúc nào? Cậu ta đứng đây từ lúc nào? Cậu ta đã nghe thấy hết rồi. Chu Tự Viễn nhướng mày với họ, đánh thì đương nhiên phải đánh rồi. Lâm Miên khó hiểu, cậu điên rồi à, không phải cậu đã nghe thấy hết rồi sao? Họ cố ý mà, nhưng mà tôi đã viết thư chiến rồi, không đánh chẳng phải rất mất mặt, đúng không? Não cậu có vấn đề à? Lâm Miên còn chưa phản ứng lại. Giây tiếp theo, không biết Phó Tranh lại từ đâu đi tới, trực tiếp đẩy Chu Tự Viễn ra. Cút ra, Phó Tranh khoác vai Lâm Miên, kéo cậu đi, phải vào lớp rồi. Phó Tranh, chuyện này còn chưa giải quyết. Lâm Miên không nhịn được quay đầu lại, mắt trông mong nhìn Phó Tranh, nhưng Phó Tranh không hề lay động. Miên Miên, là cậu tự nói đấy, cậu chỉ thử một lần, nếu còn muốn đánh, cậu đích thân giải phóng tớ. Nhưng mà, không có nhưng mà, trừ phi cậu thừa nhận mình là con chó. Vậy thì tớ thừa nhận vô hiệu. Lâm Miên cứ thế bị kéo đi. Thẩm Hành Chu nhíu mày, nhìn Lâm Miên và Phó Tranh, lại nhìn Chu Tự Viễn, hình như hiểu ra điều gì đó. Chu Tự Viễn dang rộng hai tay với y, cùng bàn. Bây giờ tôi mới phát hiện, cậu là bạn tốt nhất của tôi. Cậu không bao giờ tiêu tiền của tôi, cũng không xúi giục tôi đánh nhau. Cậu mới là bạn tốt của tôi. Á, Thẩm Hành Chu đấm một phát vào ngực cậu ta, sau đó trực tiếp vòng qua cậu ta, đi về lớp. Lâm Miên đã sử dụng cơ hội duy nhất, cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu không ngờ Chu Tự Viễn lại sĩ diện như vậy, rõ ràng đã nhận ra đối phương đang lợi dụng cậu ta, nhưng vẫn vì đã viết thư chiến nên nhất quyết phải đánh nhau. Trên đời này sao lại có người như vậy nhỉ? Lâm Miên nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Phó Tranh bảo cậu yên tâm, Thẩm Hành Chu cũng bảo cậu yên tâm, Nhưng làm sao cậu có thể yên tâm được? Ngày mai là thứ bảy, là ngày họ hẹn đánh nhau. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Lâm Miên nằm trên giường, túm chặt chăn, lăn qua lộn lại, đổi vô số tư thế, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, trước mắt cậu lại hiện ra cảnh Phó Tranh bị ghi lỗi. Phiền chết đi được, Lâm Miên từ trên giường ngồi dậy, nắm tóc, đẩy mạnh Phó Tranh bên cạnh. Tỉnh dậy, Phó Tranh, tớ không ngủ thì cậu cũng không được ngủ. Phó Tranh vốn cũng không ngủ. Miên Miên, cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì. Nếu Chu Tự Viễn thông minh thì sẽ không thực sự đánh nhau đâu. Nhưng mà cậu ta đã nói, đã viết thư chiến rồi. Sẽ không đâu, tớ đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Hay là ngày mai cậu đừng đi nữa. Trong bóng tối, Lâm Miên nhìn hắn chăm chú. Không được, bọn tóc vàng đều đi. Tớ không thể không đi được. Vậy thì, ngủ đi, hay là cậu muốn ăn khuya? Bố Phó Tranh lại đi lái xe đường dài rồi. Lâm Miên do dự một lát. Ăn khuya, Phó Tranh chở mình ngồi dậy. Hai người đi vào bếp nấu một ít mì sợi. Ăn khuya xong, Lâm Miên lại trèo lên giường. Cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Tỉnh dậy, trời đã sáng, bố mẹ đi làm. Lâm Miên và Phó Tranh ở nhà làm bài tập. Gần đến 12 giờ, hai người dọn dẹp một chút, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra cửa, Lâm Miên vẫn cố gắng ngăn cản Phó Tranh. Nhất định phải đi sao? Phó Tranh an ủi cậu. Không sao đâu, nhanh thôi, hay là cậu ở nhà? Lâm Miên lắc đầu mạnh. Không được, tớ đi cùng cậu, đã nói là giải phóng cho cậu mà. Có bị kỷ luật cũng phải chịu cùng nhau. Nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, cúi gằm mặt, cả người không có chút tinh thần nào. Phó Tranh cài mũ bảo hiểm xe máy cho cậu, chở cậu đến trường, đi ngang qua tiệm trà sữa. Phó Tranh dừng lại, mua cho Lâm Miên một cốc trà sữa dừa. Cậu cứ ngồi trên xe uống trà sữa. Nhanh thôi, được, Lâm Miên cúi đầu, húp một ngụm trà sữa. 10 phút sau, họ đến cổng sau trường. Cổng sau trường hơi hẻo lánh, ở trong một con hẻm không có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Bọn tóc vàng đã đến rồi, đang dựa vào tường trò chuyện. Thấy Phó Tranh đến, tất cả đều đứng thẳng người. Anh Phó, Phó Tranh đỗ xe máy vào tường, không cho Lâm Miên xuống xe. Tự mình xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, để Lâm Miên ôm. Anh Phó, mang theo đồ chưa? Ừ. Phó Tranh đáp một tiếng, lấy cặp sách của mình từ trên lưng Lâm Miên. Lâm Miên vẫn cúi đầu, mím chặt môi, không nhìn rõ vẻ mặt. Phó Tranh cúi đầu, nhìn cậu chăm chú. Miên Miên, nhanh thôi, chỉ lần này thôi, sau này sẽ không đánh nhau nữa. Lâm Miên gật đầu, buồn bã đáp một tiếng. Ừ, cậu nói được thì phải làm được. Biết rồi, lúc này... Từ đầu ngõ truyền đến giọng nói của Chu Tự Viễn. Ô, đến sớm thế. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chu Tự Viễn dường như đã làm lành với những người bạn nói xấu sau lưng cậu ta. Cậu ta đeo cặp sách, đi đầu, Hao Tử, Hầu Tử và những người khác đi theo sau. Vẫn bộ dạng vênh váo tự đắc như vậy. Phó Tranh lùi sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Lâm Miên. Đảm bảo sẽ không làm cậu bị thương. Vẫn muốn đánh à? Tất nhiên là đánh rồi. Chu Tự Viễn hất cằm về phía hắn. Trừ phi cậu nhận thua. Phó Tranh không nói gì nữa, kéo khóa cặp đeo một bên vai. Chu Tự Viễn cũng mở cặp sách của mình. Đàn em phía sau bọn họ cũng giơ chổi, cầm hót rác và cán chổi lau nhà trong tay lên. Đại chiến sắp nổ ra. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn. Đại ca của mình căng thẳng nuốt nước bọt. Chỉ chờ anh Phó hoặc anh Viễn ra lệnh một tiếng, họ sẽ lập tức xông lên đánh nhau. Nhưng giây tiếp theo, Phó Tranh lấy ra một cây sáo thần tiên màu xanh lam từ trong cặp. Chu Tự Viễn thì lấy ra một cây đàn thần tiên màu hồng. Trích từ tác phẩm phim ảnh nổi tiếng, Những Cô Tiên Ba La La. lần lượt là vũ khí biến thân của Mỹ Kỳ và Mỹ Tuyết. Phó Tranh cầm cây sáo thần tiên, quay đầu nhìn Lâm Miên. Lâm Miên đã sớm nhảy xuống khỏi yên xe máy, một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay cầm cốc trà sữa, đang nép vào tường chuẩn bị chạy trốn. Kết quả không cẩn thận chạy ngược lại, còn đâm vào tường. Không phải tớ, không phải tớ làm. Phó Tranh đưa tay ra, túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại. Lâm Miên lặng lẽ ngẩng đầu lên, lén nhìn tiểu ma tiên Phó Tranh, không nhịn được cười thành tiếng. Phụt, Phó Tranh, không phải tớ làm. Phó Tranh muốn đánh cậu, nhưng cuối cùng vẫn đè đầu cậu xuống, ôm cậu vào lòng, dùng sức nhéo mặt cậu. Hắn đã nói mà, vừa nãy Miên Miên cứ cúi đầu. Hóa ra không phải vì lo lắng hay buồn bã, cậu đang cố nhịn cười. Chu Tự Viễn cúi đầu, nghiên cứu cây đàn thần tiên trong tay, không biết nhấn vào nút nào. Cây đàn thần tiên phát ra ánh sáng ngũ sắc và âm nhạc du dương. Truyền thuyết kể rằng có một lâu đài ma tiên, có một nữ hoàng không ai sánh bằng. Chu Tự Viễn giật mình, suýt nữa thì ném đồ đi, thử tắt mãi mà không được. Cuối cùng quay đầu lại, gào lên một tiếng, mẹ kiếp, ai đổi cho tao thế? Lúc này, Thẩm Hành Chu đeo cặp sách xuất hiện ở đầu ngõ. Tiểu Miên, cậu xong chưa? Xong rồi, đến ngay đây. Lâm Miên ngoan ngoãn gật đầu, vừa định bước lên thì bị Phó Tranh túm lấy cổ áo. Á, tôi bị bắt rồi. Hao Tử tiến lên, anh Viễn, chắc là bạn cùng bàn và Lâm Miên đổi cho anh đấy. Hay là đánh luôn cả hai đứa chúng nó. Lời cậu ta còn chưa dứt thì đã bị Chu Tự Viễn đè lên tường, dùng cây đàn thần tiên đang hát đè lên mặt. Mẹ kiếp, mày tưởng hôm nay tao muốn đánh nhau với Phó Tranh à? Hôm nay tao đánh mày này. Đám hầu tử đi cùng Hao Tử thấy thế không ổn, quay đầu định chạy thì bị Chu Tự Viễn túm lại, ném trước mặt Phó Tranh. Còn cả mày nữa, chỉ có hai đứa mày lừa tiền tao thôi đúng không? Chỉ có hai đứa mày trước mặt gọi anh Viễn, sau lưng chửi tao là thằng ngu thôi đúng không? Chỉ có hai đứa mày ghét Phó Tranh, nhưng bản thân thì nhát gan không dám ra mặt, xúi dục tao đánh nhau thôi đúng không? Chúng mày không biết tại sao tao chuyển trường tới đây à? 13 trường trung học ở Kinh Hoa liên danh không nhận tao. Tao mới chuyển tới đây. Chúng mày đoán xem, tao đã phạm phải chuyện gì? Đoán đúng thì tao sẽ tha cho chúng mày. Lâm Miên mở to mắt, nhìn Chu Tự Viễn với vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, đây còn là một nhân vật lợi hại. Cậu ta không phải là dân anh chị đấy chứ? Phó Tranh giơ tay che mắt Lâm Miên. Đừng nghĩ lung tung, cách chương.